Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, khách không mời mà đến. Phía đông rừng rậm, trong nhà gỗ, một đạo già nua lại tràn ngập lo lắng, thanh âm chậm rãi vang lên. Ai tương đương cũng không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Polyushka bác sĩ, người trước đó nói kia cái gì núi lửa thật an toàn sao? Polyushka, yên tâm đi, bọn hắn không có nguy hiểm. Polyushka nói xong, lại tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Nhưng là người khác liền không nói được rồi. Palipan núi lửa, ù ù động tĩnh không ngừng từ trên đỉnh núi truyền đến. Levi, Nasu, Loki bốn người tại nhìn thấy trên đỉnh núi toát ra khói đặc về sau, cũng bắt đầu cấp tốc tìm kiếm tránh né nơi trốn. Palipa núi lửa hàng năm đều sẽ bạo phát cái 7-8-90 lần. Cơ hồ bình quân cách mỗi 4-5 ngày liền sẽ đến bên trên một phát. Hơn nữa mỗi lần động tĩnh cũng còn không nhỏ. Bất quá này cũng không phải nguy hiểm gì sự tình. Bởi vì Palipa núi lửa bạo phát số lần mặc dù rất nhiều, nhưng tương tự cũng rất ổn định. Palipa núi lửa bạo phát thời điểm, nội bộ dung nham sẽ thuận ngọn núi chảy xuôi xuống. Đối với người bình thường mà nói, những thứ này chảy xuôi dung nham có lẽ 10 phần nguy hiểm. Nhưng là đối với ma đạo sĩ tới nói, chỉ cần có thể tại trên núi lửa tìm tới dung nham chảy xuôi không đến địa phương, cơ hồ liền không tồn tại nguy hiểm gì. Chỉ cần có thể ngăn cản dung nham mang tới nhiệt độ cao là được rồi. Loki, Nasu rất nhanh liền thuận trên núi dung nham chảy xuôi vết tích thành công tìm được an toàn lộ. Mà Levi vận khí càng tốt hơn. Nàng tại Panda dẫn đầu dưới, thành công tìm được một chỗ sơn động. Kia là trước kia nhà thám hiểm nhân công đào móc, nơi ẩn núp. Không riêng có thể tránh né dung nham, thậm chí còn có thể né tránh một ít cùng loại với đá rơi loại hình cái khác nguy hiểm. Rầm rầm, rất nhanh, trên đỉnh núi liền chảy xuôi xuống đại lượng màu lửa đỏ dung nham. Loại này chất lỏng, hỏa diễm, nhan sắc dị thường xinh đẹp. Nhưng trên thực tế, những thứ này nhìn như tràn ngập lực hấp dẫn dung nham, liền cùng một ít sắc thái tiên diễm như rắn độc. Núi lửa đỉnh cửa hang giạt rào chảy ra dung nham, màu lửa đỏ không ngừng chảy, rất nhanh liền như là nhân thể gân mạch phân bổ, hiện đầy toàn bộ hắc sắc sơn mạch. Nhiệt độ cao rừng rực tràn ngập trong không khí, bầu trời cũng bị màu xám đen sương mù bao phủ. Giờ khắc này, bốn người lại phảng phất có loại đi tới địa ngục ảo giác. Siêu siêu siêu tại lòng bàn chân bao trùm ma lực, bước đi như bay, thật nhanh tại dung nham dòng sông phía trên xuyên thẳng qua. Đây là một loại rất nguy hiểm hành vi, bởi vì liền xem như ma đạo sĩ cũng rất ít sẽ có người sẽ ở núi lửa bạo phát thời điểm lộn xộn. Bởi vì mặc dù Palipa núi lửa bạo phát rất ổn định, nhưng là tại vô số tuế nguyệt ăn mòn dưới, ai cũng không biết tòa này trên núi lửa đất đai là cái gì sao tình huống. Nhất là tại núi lửa bạo phát thời điểm, thường thường một chân đạp hụt, bên kia tương đương trực tiếp dẫm tại dung nham bên trong. Liền xem như ma đạo sĩ cũng không khả năng chính diện chống cự dung nham nhiệt độ. Chỉ là vạn sự có lợi có hại, núi lửa bạo phát thời điểm mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tốt nhất tìm kiếm vô yên thảo thời cơ. Chỉ cần có thể thuận dung nham chảy xuôi vết tích tìm kiếm, có cực lớn có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm tới vô yên thảo sinh trưởng cần có hoàn cảnh. Đây cũng là tại sao lại lựa chọn mạo hiểm nguyên nhân. Mà liền tại Palipa núi lửa bạo phát đồng thời, chân núi, mấy vị khách không mời mà đến cũng theo sát đám người bước chân chạy đến nơi này. Đại ca, chúng ta nhiệm vụ lần này không phải bảo hộ cái kia thương nhân sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên biến thành bắt người rồi? Khách không mời mà đến hết thảy có 3 người. trên thân đều khắc rõ giống nhau công hội văn chương. Lúc này mở miệng người chính là trong ba người Tiểu Hoàng Mao. Được xưng là đại ca, người là một cái xem ra có chút già dặn nam tử. Bên miệng dài ra một vòng râu ria, nghe thấy Tiểu Hoàng Mao thanh âm, cũng không có gì phản ứng. Ánh mắt trầm ổn nói, đây là cố chủ yêu cầu. Dừng ăn, ta thật không hiểu rõ. Dựa vào cái gì hắn nói đổi nhiệm vụ liền đổi nhiệm vụ, còn để chúng ta chạy xa như vậy đường tới bắt người? Tiểu Hoàng Mao bất mãn nói, bởi vì hắn thêm tiền. Tiểu Hoàng Mao, đại ca, chúng ta vẫn là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Đã đi ra lâu như vậy, nói thật, ta còn thực sự có chút nhớ nhà. Tốt, lần này mục tiêu nhân vật các ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù cố chủ cung cấp tin tức không nhiều sao, nhưng đã dám đến Palipa núi lửa, đoán chừng cũng có ma đạo sĩ, cho nên đợi lát nữa động thủ thời điểm đều chú ý một chút. Mục tiêu của chúng ta vẻn vẹn bắt, mà không phải diệt sát, rõ chưa? Vâng, yên tâm đi, đại ca. Vậy chúng ta chờ Palipa núi lửa cái này một đợt bạo phát hoàn tất, liền bắt đầu lên núi tìm kiếm mục tiêu. Được xưng là đại ca nam tử nói xong, liền dẫn chính mình hai vị công hội thành viên bắt đầu ở chân núi nghỉ ngơi. Dù sao hắn nhưng không có ơ lá gan kia, dám ở núi lửa bạo phát thời điểm lên núi. Nói đến ba người cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn nguyên bản tiếp nhận chính là một cái đường dài hộ tống nhiệm vụ. Lúc đầu khi nhiệm vụ mục tiêu tới mục đích về sau, nhiệm vụ của bọn hắn liền kết thúc, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Đúng lúc này, bọn hắn vị cố chủ kia vậy mà lại cho bọn hắn ban bố một cái nhiệm vụ mới. Ngay từ đầu, nghe được loại này tự mình ban bố nhiệm vụ lúc, tên là đại ca nam tử phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Dù sao tiếp loại nhiệm vụ này không phù hợp công hội quy định, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền bị vị này phú hào cố chủ báo giá hấp dẫn lấy. Một chiều, đây là vượt xa quá bọn hắn tự thân có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ đẳng cấp thù lao. Coi như cuối cùng chia đều cho ba người, như vậy mỗi người đều có thể phân đến một bút cực lớn thù lao. Cho nên, tại vạn ác tiền bạc dụ hoặc dưới, đại ca lập tức liền lựa chọn khuất phục. Palipa núi lửa bạo phát tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau cộng lại bất quá một cái giờ. Trên lửa chảy xuôi dung nham dần dần ngưng kết trở thành dung nham. Mặc dù vẫn như cũ còn có không thấp nhiệt độ, nhưng cơ bản đã không có quá lớn nguy hiểm. Thế là, đại ca mang theo chính mình hai vị tiểu đệ lên đường. Đồng thời lựa chọn lên đường còn có Nasu cùng Loki. Hai người này một cái có thể ăn lửa, một cái khác dứt khoát không phải người, cho nên nơi này tính nguy hiểm đối với bọn hắn mà nói có thể nói giảm mạnh. Cho nên, đại ca mang theo chính mình hai cái tiểu đệ đi qua một phen phí sức đuổi theo sau. Cuối cùng, ba người tại sườn núi chỗ, thành công gặp vừa vặn từ trong huyệt động đi ra Levi. Bầu không khí hơi có chút yên lặng, bởi vì, đại ca, một đoàn người đã phát hiện Levi là nhóm người mình bắt mục tiêu một trong. Nhưng bởi vì không có phát hiện mấy người khác bóng dáng, cho nên bọn hắn không dám coi thường vọng động, mà Levi thì đơn thuần tại dã ngoại gặp phải người xa lạ về sau, hơi có chút cảnh giác. Một lát sau, đại ca, ba người bỗng nhiên lựa chọn vòng qua Levi tiếp tục đi tới. Hành vi này để Levi hơi buông lỏng một điểm đối với ba người cảnh giác. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy trong ba người tóc vàng đột nhiên xoay người, bỗng nhiên hướng phía Levi tập kích tới. Tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Levi trước mắt. Sau đó, một cái tay gấu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN